Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, lôi bảo. Thần phạt hóa hình, Nguyệt Trung Thu toàn thân lay động. Hắn mặc dù không sợ cái này đáng sợ thần phạt, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không chút tổn hao nào. Hắn thân thể đồng dạng lay động không ngừng, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Nếu không phải hắn hỗn độn thể lại ngộ đạo lúc lần nữa thuế biến, hắn cũng không khả năng giống như bây giờ vậy nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn thấy được Nguyệt Hoa thân ảnh. Nàng giống như càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Giờ phút này, nàng áo trắng tung bay, bên ngoài cơ thể thần hà nhốn nháo, sẽ cùng cái kia cuồng bạo thần phạt làm đấu tranh. Nguyệt Hoa vậy mà như thế cường đại, Nguyệt Trung Thu chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đã từng linh động hoạt bát thiếu nữ, vậy mà cường đại tới mức như thế. Ở một đám thanh niên bên trong, Nguyệt Hoa hoàn toàn là thoải mái nhất một cái. Mỗi một lần bàn tay trắng nõn khẽ dương lên, đều sẽ đung đưa ra từng cơn sóng gợn, đem cái kia mãnh liệt oanh kích mà đến thần phạt chém nát. Khanh, trong lúc đó, Nguyệt Hoa ánh mắt biến đổi, một mảnh lăng lệ liên y bay ngang qua bầu trời, bổ về phía cách đó không xa. Nguyệt Trung Thu thần sắc siết chặt, chuyển mắt nhìn tới, hắn thấy được cách đó không xa Mộ Thanh, kiều tiếu thiếu nữ, ống tay áo cùng trước ngực, dính đầy điểm điểm huyết hoa, hiển nhiên là bị thương. Giờ phút này, nàng sáng lấp lánh nghiến chặt hàm răng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đau khổ chống đối đáng sợ kia thần phạt, mà Nguyệt Hoa một kích kia, chính là vì hóa giải Mộ Thanh khốn cục mà đến. Một đạo to cỡ miệng chén trắng lục sắc lôi điện, trực tiếp bị chém vỡ. Mộ Thanh bỗng nhiên quay đầu, sững sờ trong nháy mắt, hướng về Nguyệt Hoa khẽ gật đầu. Nhìn thấy nơi đây, Nguyệt Trung Thu cười, Nguyệt Hoa mặc dù bị xóa đi ký ức, nhưng bản tính của nàng vẫn giống như trước kia thuần lương. Két, đột nhiên, mấy trăm đạo lôi kiếp đồng thời đánh xuống. Mục tiêu chính là Mộ Thanh cùng cách đó không xa Nguyệt Hoa. Cái này mấy trăm đạo lôi kiếp, thất thải quang mang lấp lóe, chói lọi mỹ lệ, ở dưới đánh đồng thời, vậy mà hóa hình thành một đầu thất thải thần hổ, dương miệng to như chậu máu, đánh về phía Mộ Thanh. Thần hổ thể tích dọa người, như một tòa cung điện ép xuống, uy lực cường tuyệt dọa người. Xoẹt, xoẹt, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, hai con người trong nháy mắt bộc phát, tím xanh hai màu luân hồi kiếp quang trực tiếp quét về mãnh hổ. Đồng thời, hắn động, đón vô tận thần phạt, hóa thành một phiến hỗn độn lôi vực, trực tiếp oanh giết tới. Hắn biết rõ đạo này lôi kiếp đáng sợ, lấy trước mắt Mộ Thanh trạng thái, muốn tiếp đó, tuyệt đối phải trả một cái giá thật là lớn, mà hắn sẽ không cho phép chuyện thế này phát sinh ở trước mắt của hắn. Nguyệt Trung Thu tốc độ có thể nghĩ, hắn toàn lực hành động phía dưới, mãnh liệt tốc độ cùng hỗn độn lôi vực, giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, trực tiếp băng liệt hư không. Thân ở hỗn độn lôi vực Nguyệt Trung Thu hoảng sợ. Hắn nghĩ không đến hỗn độn thể vậy mà thuế biến đến một bước này. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hư không vỡ ra. Loại kia lạnh lẽo thấu xương cương phong, phảng phất muốn đem hắn xoắn nát một dạng. Keng, thất thải thần hổ bị luân hồi kiếp quang thoáng ngăn trở một lần, lập tức dừng lại một chút, để Mộ Thanh có cơ hội thở dốc. Vừa mới lui ra ngoài Mộ Thanh, vừa muốn quay đầu nhìn xem trợ giúp hắn người, chỉ thấy mắt tối sầm lại, một đạo tử kim quang mang nổ tung mà lên, cùng cái kia thất thải thần hổ đối oanh một cái. Đến lúc này, Mộ Thanh mới thấy rõ người tới, cái này thẳng tắp bóng lưng, nàng nhất cực kỳ quen thuộc, từng có lúc nàng cùng cái kia vai rộng bàng dựa vào gần như thế, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới ngoại giới tin đồn Nguyệt Trung Thu làm sao khinh nhờn thập công chúa cận thân. Quần áo, thậm chí càng ở rể Tiềm Long Hoàng thất, làm thập công chúa phò mã. Còn có, nhìn thấy thiên vực thiên nữ, Nguyệt Trung Thu thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không cần. Nghĩ tới những thứ này, Mộ Thanh quên đi bản thân thân ở thần phạt bên trong. Không khỏi đem hổ nha mai đến, kéo kẹt, rung động. Mau lui lại, Nguyệt Trung Thu như thế nào biết rõ Nguyệt Hoa suy nghĩ trong lòng. Hắn chẳng qua là cho thất thải thần hổ đối oanh một đòn. Liền đã nhận ra đối phương đáng sợ. Lập tức bạo hống, để Mộ Thanh rời xa. Giống, thất thải thần hổ thịnh nộ, ngửa mặt lên trời gào thét. Rắn chắc như thần thiết cự trảo, trực tiếp vào đầu vỗ xuống. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, thần phạt hóa hình, cái này ở tương truyền cũng là gian khổ nhất, nguy hiểm thần phạt một trong. Bây giờ loại này thần phạt vậy mà dùng tại bọn họ một nhóm người trên thân, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Loại này đẳng cấp thần phạt lẽ ra không nên là bọn hắn giai đoạn này tu giả có khả năng đối kháng. Vô luận ngươi mạnh đến mức nào, đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt. May mắn, thiên đạo chưa mẫn, bản ý của nó cũng không phải là đánh giết Nguyệt Trung Thu đám người, mà là rèn luyện cùng sang chọn. Bản năng áp chế hóa hình thần phạt vô cùng uy lực. Thất thải thần oai vũ mãnh liệt bá đạo, hình như sơn nhạc. Một chảo vỗ qua, giống như thần binh lợi nhận hàng thế, trực tiếp đem hư không đều xé. Hậu phương, Mộ Thanh trong nháy mắt bừng tỉnh, trực tiếp kinh hô lên. Keng, Nguyệt Trung Thu lưng run rẩy, không chút do dự đem đại thủ đánh đi lên. Đồng thời, tay kia hướng về phía Tử Kim Long Thương, trực tiếp quăng nện hướng thất thải thần hổ cái đuôi lớn. Nguyên lai. Thất thải thần hổ tuy là thần phạt biến thành, nhưng lại giống như là sinh ra linh trí vật sống một dạng. Hắn cự chảo vỗ xuống nháy mắt, một đầu tráng kiện vô cùng cái đuôi mang theo trận trận cương phong. Hoành quét tới, vì vậy, Nguyệt Trung Thu mới không được không bị động đánh trả. Lấy hỗn độn bảo thể đối bính thất thải thần hổ. Không phải hắn không muốn lui, mà là lui không thể lui. Phía sau của hắn chính là Mộ Thanh, hắn lui, đừng mũi chịu sào hẳn là Mộ Thanh. Băng, thiết khung chấn động, giống như là hai tòa sơn nhạc đụng nhau một lần một dạng. Chỉ thấy, giao kích chỗ, hỗn độn điện quang cùng thất thải điện quang xen lẫn, tạo thành to lớn lôi bạo, trong nháy mắt nổ vang, lôi bạo giống như là như vòi rồng, cấp tốc lan tràn. Trực tiếp bao trùm cả mảnh thiên không. Nhất mọi người khiếp sợ là lôi bảo những nơi đi qua, thần phạt đều là cấp tốc ngưng tụ lại. Ngươi làm cái gì? Chính đau khổ chống đỡ cơ trường không năm người tức giận giống lớn rít gào. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu mới vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ đều chú ý đến hắn, thấy tận mắt hắn hỗn độn lôi điện cùng thần phạt tương kích, tạo thành đáng sợ hơn lôi bào. Giống, thất thải thần hổ hét giận dữ liên tục. Hắn nếu là chân chính sinh mạng thể, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, liền vừa rồi một đòn, thanh niên kia vậy mà một bàn tay đem hắn đập lui ra ngoài. Giống, lập tức, thần phạt ngưng tụ, xuất hiện lần nữa một đầu khỏe mạnh vô cùng thất thải hùng sư. Cùng thất thải thần hổ song song mà đứng, lãnh khốc nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, bị hai đầu khổng lồ như thế hung thú áp bách, cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng, bị bước lui một bước. Đáng chết, cơ trường không nghiêm viêm mấy người sắc mặt lại biến, hướng về Nguyệt Trung Thu âm hàn quát. Mặt khác thanh niên mặc dù không có mở miệng, nhưng là có một bộ phận người quăng tới ánh mắt giết người. Bởi vì Nguyệt Trung Thu chẳng những dẫn xuất hai đầu đáng sợ thần phạt hung thú, bên cạnh của bọn hắn cũng có đủ loại hung thú ngưng tụ mà thành, chỉ một thoáng, thất thải cá sấu lớn, thất thải thôn thiên mãng, thất thải thôn thiên tước, các loại hung thú từng cái hiện lên, tiếng gầm gừ, tê minh thanh rung chuyển trời đất, 20 đến 30 con hung thú ép khắp bầu trời. Từng cái mặt mũi dữ tợn, hung uy ngập trời, các ngươi nếu như không nghĩ đối kháng, chi bằng đứng ở sau lưng của ta, ta có thể hộ các ngươi chu toàn. Nguyệt Trung Thu hỗn độn bảo thể ô quang lấp lóe, một đôi mắt ở cơ trường không bọn người trên thân đảo qua. Sau đó, lờ đánh nói, ngươi sống không được, việc này hoàn tất, chính là mất mạng thời điểm. Cơ trường không ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu trên người có yêu hoàng tâm hồn. Làm sao sẽ để cho người khác được tiện nghi? Vì vậy, hắn trực tiếp mở miệng. Dự đoán dự định Nguyệt Trung Thu tính mệnh, mặt khác thanh niên không có nhiều cái gì, riêng phần mình làm xong nghênh chiến hung thú chuẩn bị. Cái này, phía dưới, một đám thanh niên tắc lưỡi, nhìn xem đầy trời hung uy lẫm liệt hung thú. Trong lúc nhất thời, tìm không thấy thích hợp biểu lộ đi biểu đạt bản thân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.